Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 6 Diệt Đế Nirodha Satra. Này các tỳ kheo, bây giờ Như Lai sẽ giảng về diệt đế. Thánh đế về sự diệt của khổ, chân lý đích thực mà các bậc thánh nên biết, đó chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quan bỏ, từ bỏ giải thoát, không có chấp trước khát ái ấy. Như vậy, thánh đế về sự diệt khổ chính là sự diệt của tham ái, tập đế Samudaya Satra, gọi cách khác là khổ tập thánh đế. Nhờ minh sát trí, Vipassana Nhanya và thánh đạo trí, Arya Magga Nhanya, tham ái không có cơ hội phát sinh và diệt mất. Nó cũng giống như đêm tối bị xua tan bởi ánh sáng mặt trời vậy. Khi A-la-hán thánh đạo trí, Arahanta Magga Nhanya xuất hiện, tham ái không còn cơ hội để sinh và bị tuyệt diệt. Với sự diệt của tham ái, Tanya, các uẩn, danh và sắc cho một kiếp sống mới không thể xuất hiện và ngưng hiện hữu hoàn toàn. Sự không khởi lên hay sự diệt của tham ái này được gọi là thánh đế về sự diệt của khổ, khổ diệt thánh đế. Sự diệt của tham ái bằng A-la-hán thánh đạo trí là sự diệt hoàn toàn, không còn dư tàn của tham ái và là hình thức tiêu diệt cao quý nhất và cao tột nhất. Có những hình thức diệt thấp hơn, chẳng hạn như sự diệt bằng bất lai thánh đạo Anagami Magga, vốn chỉ dập tắt hoàn toàn dục ái. Kama Tanya, sự diệt bằng nhất lai thánh đạo Sakadagami Magga, chỉ diệt được những hình thức thô của dục ái. Sự diệt bằng nhập lưu thánh đạo Sotapatti Magga, chỉ loại trừ được những dục ái nào đưa đến tái sinh trong những cõi khổ. Do những sự diệt này chỉ liên quan đến sự diệt phần nào tham ái, nên có thể xem chúng như những loại diệt đế Nirodha Satra cấp thấp. Có một hình thức diệt khác xảy ra do hành thiền trên tính chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của các hiện tượng. Thực ra trong suốt giai đoạn quán trên những tính chất ấy, tham ái không có cơ hội phát sinh, và vì vậy sự diệt tạm thời của tham ái xảy ra mà thôi. Nó có thể được xem như sự diệt nửa vời của tham ái bằng sự phát triển minh sát trí. Mỗi lần một người chuyên tâm hành thiền minh sát, có thể nói rằng họ đang thực hiện sự diệt tạm thời của tham ái này. Kinh điển Pali đưa ra những giải thích sâu về sự diệt của ái bằng cách trả lời câu hỏi tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu. Chỗ nào trên đời này có những pháp thích ý, vừa lòng, ở đó ái này có thể được xả ly, có thể được diệt trừ. Ở đây, các pháp thích ý, vừa lòng, như đã giải thích ở trên, là sáu căn môn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, sáu trần cảnh, sắc thanh hương vị xúc và pháp, sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Về chi tiết có thể tham khảo trong kinh Đại Niệm Xứ. Xả ly và diệt trừ về ý nghĩa giống như nhau. Tương tự từ bỏ, trago, xả ly, patinisago, giải thoát, muti, vô chấp trước hay không ham muốn, analayo, tất cả đều bao hàm cùng một ý nghĩa như Nirodha, tức sự diệt hay hủy diệt. Sự diệt của tham ái xảy ra như thế nào? Khi người hành thiền nhờ ghi nhận thấy, thấy vào sát na ấy, trở nên tin chắc về bản chất vô thường, khổ, vô ngã, đích thực của chúng, vị ấy sẽ không bị mù quáng bởi ảo tưởng về sự thường lạc ngã tịnh trong các căn và cảnh trần như con mắt, nhãn, cảnh sắc, nhãn thức. Vị ấy nhất thời được giải thoát khỏi vô minh, avijja, sau khi đã thấy thực tại đúng như thật và được giải thoát khỏi vô minh, cảm giác vừa ý hay thích thú đối với những đối tượng ấy sẽ không khởi lên. Đây là sự diệt tạm thời hay sự tàn tạ nhất thời của tham ái. Do sự tàn tạ của tham ái, thủ, upadana, nghiệp, kama và hành sankhara vốn lết theo sau tham ái không thể khởi sinh. Do đó thức, danh và sắc, lột nhập, xúc và thọ, những quả nghiệp bất thiện và hành không thể xuất hiện. Đây là cách tham ái cùng với khổ bị dập tắt một cách tạm thời. Sự dập tắt này được gọi là nhất thời đoạn diệt hay nhất thời niết bàn. Theo cách tương tự, người hành thiền nhờ ghi nhận nghe, nghe, ngửi, ngửi, nhĩ thức, tỷ thức, mỗi lúc nghe, ngửi, vân vân, và trở nên chắc chắn về bản chất vô thường, khổ và vô ngã đích thực của tai, âm thanh, mũi, mùi, lưỡi, vị. Vị ấy được giải thoát khỏi ảo tưởng về sự thường lạc ngã tịnh liên quan đến các đối tượng này. Như vậy, ngay lúc đó, vị ấy sẽ có sự diệt tạm thời của ái và khổ, hay nói cách khác là sẽ có nhất thời niết bàn. Nhờ thiền minh sát thúc đẩy sự diệt tạm thời này mà thắng trí được phát triển, niết bàn được chứng đắc bằng phương tiện nhập lưu thánh đạo trí Sotapanna Nana. Nhập lưu thánh đạo trí diệt những dục ái Kamatanya nào có thể khiến cho phải tái sinh trong những trạng thái khổ, bốn ác đạo. Bởi thế người hành thiền được giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau của khổ cảnh Appaya và cái khổ của hơn 7 kiếp trong những cõi vui dục giới Kamasugati. Đây là sự diệt của khổ như kết quả của tham ái diệt. Tuy nhiên không nên nghĩ rằng đạo quả nhập lưu Sotapanna Magaphala lấy sự diệt ái làm đối tượng quán của nó. Nó chỉ an trú diệt như kết quả của sự diệt khổ cố hữu trong các uẩn, danh và sắc mà thôi. Khi Nhất Lai Thánh Đạo Trí Sakadagami Jnana chứng đắc niết bàn, những hình thức thô hơn của dục ái cùng với những nỗi khổ của hơn 2 kiếp trong cõi dục đã được dập tắt. Khi Bất Lai Thánh Đạo Trí Anagami Jnana chứng đắc niết bàn, những hình thức vi tế của dục ái và những nỗi khổ của hơn 1 kiếp trong cõi sắc giới Rupaloka hay trong cõi vô sắc giới Arupaloka được dập. Đây cũng là sự diệt khổ như kết quả của sự diệt ái. Trong hai đạo quả này cũng vậy, tâm chỉ ăn trú diệt như kết quả của sự diệt khổ cố hữu trong các uẩn danh sắc mà thôi. Khi Niết Bàn được chứng đắc bằng A-la-hán thánh đạo trí, Arahatamagana, mọi hình thức của khổ được đoạn diệt hoàn toàn. Đây cũng là sự diệt khổ như kết quả của diệt ái. Chúng ta có thể tóm tắt lại như sau. Khi ái diệt thì khổ diệt. Chỉ khi tham ái được đoạn trừ hoàn toàn, sự giải thoát khổ mới thực sự hoàn tất. Thoát khổ bằng những phương tiện khác không phải là sự giải thoát đích thực, mà chỉ là sự giải khuây tạm thời. Đúng thời, khổ lại tái diễn. Giống như chúng ta phải duỗi chân tay để giảm nhẹ sự cứng nhắc do co. Cái đau tạm thời được loại trừ chỉ để trở lại khi mệt mỏi phát sinh do duỗi. Cũng vậy, sự tê cứng do ngồi lâu có thể được giải tỏa bằng cách đứng dậy, đi tới đi lui, nhưng chẳng bao lâu sự tê cứng sẽ quay trở lại do mệt mỏi. Khi một người bị cơn đói tấn công, cái khổ có thể được giải tỏa bằng cách ăn vào một chút thức ăn, nhưng sau vài giờ, cơn đói lại bắt đầu trở lại. Bệnh tật cũng thế, có thể được chữa bằng sự điều trị thuốc men thích hợp, nhưng những chứng bệnh khác sớm muộn gì cũng phát sinh để làm phiền trở lại. Những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống có thể được giải quyết bằng cách dự phần vào một công việc làm ăn hay buôn bán thích hợp nào đó. Điều này đôi khi cũng đưa đến sự thành công và thuận lợi, giúp người ta có được địa vị cao hay trở thành một người giàu có. Tuy nhiên, với những thăng trầm của cuộc sống, từ địa vị cao ấy, lắm khi người ta có thể rớt xuống và trở nên khánh tận. Cho dù cả cuộc đời có thể trôi qua êm ả, không có gì rắc rối, người ta chắc chắn vẫn phải đối diện với những khổ đau vào lúc chết. Nhờ những thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, họ có thể được tái sinh làm người trong những hoàn cảnh thuận lợi, hoặc tái sinh như một vị vua cõi trời đầy quyền lực. Tuy nhiên khi quả nghiệp thiện của họ làm trước đó đã mãn, tái sinh trở lại trong những cõi khổ là điều không thể tránh được. Nếu một người ra sức phấn đấu để có được một kiếp sống dài lâu và hạnh phúc bằng cách thực hành thiền định thuộc sắc giới và vô sắc giới, họ có thể đạt đến cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Ở đây, họ có thể sống một cách an vui trong nhiều đại kiếp. Nhưng rồi cũng có lúc khi những thiện nghiệp thiền cạn kiệt, lúc đó họ phải đương đầu với sự kiện có thể xảy ra là rớt xuống những kiếp sống thấp thỏi khổ đau trở lại, như trường hợp của con heo cái đã đề cập ở chương Nhân sinh của khổ Samudaya Satra tập đế trước đây. Như vậy, trừ phi tham ái đã được đoạn trừ hoàn toàn, không hình thức giải thoát nào có thể được xem là sự giải thoát bảo đảm chân thực. Sự giải thoát hoàn toàn và vĩnh cửu khỏi mọi hình thức của khổ chỉ thành tựu khi tham ái bị diệt trừ hoàn toàn. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, sự đoạn trừ, sự diệt tận của tham ái ta nha là diệt khổ thánh đế. Điều này phù hợp với giáo lý duyên sinh vốn tuyên bố rằng khi những nhân duyên như vô minh diệt, các quả của chúng như hành, sankhara cũng diệt. Vì thế, trong Tăng Chi Kinh Anguttara, Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là diệt khổ thánh đế? Do sự suy tàn và đoạn diệt của vô minh, các hành, sankhara hay hành nghiệp diệt, do hành, nghiệp diệt, thức tái sinh diệt, do thức diệt, danh và sắc diệt, do danh và sắc diệt, lục nhập diệt, do lục nhập diệt, sáu giác quan hay sáu căn, xúc diệt, do xúc, sự tiếp xúc giữa căn và cảnh diệt, thọ diệt, do thọ diệt, ái diệt, do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, hữu diệt, do hữu, tiến trình trở thành diệt, tái sinh diệt, do tái sinh diệt, già chết, sầu bi, khổ, ưu và não diệt. Như vậy, sự diệt của toàn bộ khối khổ này xảy ra mà không có bất kỳ linh hồn hay thực thể nào và cũng chẳng có gì liên quan đến lạc, sukha ở đây. Này các tỳ kheo, đây gọi là thánh đế về sự diệt của toàn bộ khối chỉ có khổ này. Trong bài kinh trên, trình tự diệt chẳng hạn do vô minh diệt, hành nghiệp diệt được nêu ra theo một dãy có thứ tự hẳn hoi để biểu thị sự tương quan của từng nhân với quả của nó. Song, điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là Một khi vô minh đã suy tàn và đoạn diệt, thì tất cả những quả của nó như hành, thức, danh, sắc đều diệt. Từ Pali, Nirodha hay Nirodho trong kinh điển chỉ có nghĩa là sự diệt, chứ không phải nơi diệt hay điều kiện diệt. Mặc dù các bản chú giải đề cập Nirodha một cách bóng bẩy như một nơi diệt hay điều kiện của sự diệt, song cần phải thận trọng quan sát để thấy rằng ý nghĩa đích thực của nó là sự không sinh của những điều kiện có liên quan nhân quả với nhau như vô minh, hành, thức, sự diệt hoàn toàn, sự cắt đứt hoàn toàn của chúng, gọi cách khác là diệt khổ thánh đế hay niết bàn. Chúng tôi đã đề cập tương đối đầy đủ về diệt khổ thánh đế. Để có thêm chi tiết, hãy tham khảo trong cuốn sách liên quan đến niết bàn. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích thánh đế về con đường đưa đến sự diệt của khổ. Đạo diệt khổ thánh đế. Đạo đế Maghasatra. Này các tỳ kheo, những gì Như Lai sẽ giảng bây giờ là thánh đế về con đường đưa đến sự diệt của khổ, đạo diệt khổ thánh đế. Thế nào là đạo đế này? Đó là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở một phần trước chúng tôi đã bàn khá đầy đủ về đạo đế. Bây giờ chúng tôi dự định lướt qua một số chi trong đó với những nhấn mạnh cần thiết. Trong tám chi đạo, chánh tri kiến và chánh tư duy tạo thành nhóm tuệ Panya, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng tạo thành nhóm giới Sila, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tạo thành nhóm định Samadhi. Về giới đạo và định đạo có lẽ không cần phải giải thích tỉ mỉ lại nữa. Trong nhóm tuệ, chánh kiến, Samadhi thì cần phải giải thích thêm. Do đó, chúng tôi sẽ trích dẫn lại lời giải thích của Đức Phật về chánh kiến như sau. Giải thích về chánh kiến. Này các tỳ kheo, thế nào là chánh kiến? Này các tỳ kheo, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh kiến. Trên đây là định nghĩa về chánh kiến do Đức Phật đưa ra. Nói ngắn gọn lại, chánh kiến là biết đúng theo thực tại tứ thánh đế và hiểu chúng đúng như chúng phải được hiểu. Bản dịch của chú giải về sự giải thích này như sau. Hành thiền trên tứ đế. Thiền trên tứ đế hay trên bốn sự thật đã được Đức Phật dạy, bắt đầu bằng những từ tuệ tri tứ đế. Trong tứ đế này, hai đế đầu, đó là khổ đế và tập đế, nhân sinh của khổ, liên quan đến dòng luân hồi, Vata. Hai đế sau, đó là diệt đế và đạo đế, liên quan đến sự xuất ly luân hồi, Vivata. Người hành thiền chỉ dùng hai đế đầu như những đối tượng của thiền minh sát, chứ không dùng hai đế sau thuộc về Vivata Satra. Điều đó có nghĩa là người hành thiền chỉ quán hai sự thực đầu thuộc hiệp thế trong lúc hành thiền minh sát, chứ không thể chuyên chú trên hai chân lý siêu thế cuối, vốn không phải là những đề tài thích hợp cho việc hành thiền. Tại sao? Phụ chú giải nói rằng hai chân lý siêu thế này vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hàng phàm nhân. Thật sự mà nói, hàng phàm nhân không thể lấy đối tượng thiền là đạo và quả cho thiền minh sát của họ vì chưa có. Niết bàn cũng không nằm trong tầm minh và trí của họ trước khi đạt đến giai đoạn chuyển tộc trong thiền. Tâm chuyển tộc Gotrabu chỉ khởi lên sau khi thuận thứ Anuloma Jnana, khi mà minh sát trí Vipassana Jnana đã được phát triển sung mãn. Liền sau chuyển tộc là sự chứng ngộ đạo và quả niết bàn. Do đó, hiển nhiên rằng một phàm nhân không ở trong địa vị để có thể lấy niết bàn hay đạo và quả làm đối tượng thiền cho mình được. Vì thế phải lưu ý cẩn thận rằng bất kỳ sự hướng dẫn hay dạy thiền nào khởi sự với việc quán niết bàn đều hoàn toàn sai. Câu hỏi có thể phát sinh là liệu niết bàn có thể được dùng như một đối tượng cho pháp tùy quán sự tịch tỉnh, Upasamanupassana, tịch tỉnh tùy quán hay không? Câu trả lời là việc quán trên những đức của niết bàn như ly tham, viraga có thể được dùng như một đề mục thiền định để đạt đến sự định tâm hay tịnh chỉ. Nhưng việc thực hành này chỉ nhằm mục đích duy nhất là thành tựu sự nhất tâm, chứ không đưa đến chứng đắc thánh đạo và thánh quả liền. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng vậy, pháp hành thiền này chỉ thích hợp nhất đối với các bậc thánh đã chứng đắc niết bàn, chứ không phải do hàng phàm nhân. Vì vậy, cố gắng để thành tựu đạo quả bằng cách chuyên chú vào niết bàn ngay từ ban đầu, rõ ràng là pháp hành sai lầm. Người hành thiền học vắn tắt nơi vị thầy để biết rằng năm uẩn là khổ đế và tham ái là tập đế, nhân sinh của khổ, hoặc vị ấy có thể học một cách toàn diện hơn để biết rằng năm uẩn bao gồm sắc uẩn, rupa khanda, thọ uẩn, vedana khanda, tưởng uẩn, sanyana khanda, hành uẩn, sankhara khanda và thức uẩn, vijnana khanda. Sắc uẩn, rupa khanda có nghĩa là sắc tứ đại và các sắc y đại sinh, Yupada Rupa. Nói chung, vị ấy sẽ học một cách vắn tắt hoặc toàn diện về hai đế đầu từ người thầy như vậy. Sau đó, vị ấy đọc đi đọc lại chúng nhiều lần và quán chúng trong lúc hành thiền. Đối với hai đế sau, người hành thiền chỉ cần nghe từ vị thầy để biết rằng diệt khổ thánh đế và đạo diệt khổ thánh đế là pháp đáng mong muốn, đáng ca ngợi. Điều này có nghĩa là chỉ cần nghe về hai chân lý siêu thế này và khuynh hướng tâm về chúng là đủ. Người hành thiền làm theo cách đã mô tả ở trên, thể nhập hay chọc thủng qua bốn chân lý đế một lúc và nhận thức thấu đáo chúng, vì ấy nắm bắt đầy đủ bốn chân lý một lúc bằng tuệ minh sát. Nhờ trí thể nhập Pativeda, vị ấy hiểu rằng khổ là pháp phải được hiểu biết một cách đúng đắn và thấu đáo, rằng tham ái là pháp phải được đoạn trừ, rằng diệt Nirodha, niết bàn là pháp phải được chứng đắc và rằng đạo là pháp phải được tu tập. Bằng sự hiện quán Abhisamaya, Abhisamaya, vị ấy tuệ tri khổ là pháp phải được hiểu biết thấu đáo, tham ái là pháp phải đoạn trừ, diệt là pháp cần phải chứng đắc và đạo phải được tu tập. Như đã mô tả ở trên, trước khi đạt đến thánh đạo, tri kiến về hai đế đầu của người hành thiền, đó là khổ đế và tập đế, phát sinh nhờ học và nghe từ vị thầy, nhờ hỏi và tụng đọc thường xuyên, cũng như nhờ tinh thông nó bằng sự suy quán. Bốn tiến trình đầu tiên, học, nghe, hỏi, tụng, đọc, để có được trí này, chỉ là văn tuệ. Tuệ do học hỏi kinh điển, sự nắm bắt do suy quán, chung quy cũng chỉ là trí do thiền minh sát. Trí liên quan đến diệt khổ thánh đế, và đạo diệt khổ thánh đế có được chỉ bằng cách nghe, vị thầy giảng về chúng. Sau khi hành thiền minh sát vào sát na chứng đắc thánh đạo, ba đế đầu được nắm bắt đầy đủ nhờ đã hoàn thành công việc hiểu biết đúng và thấu đáo về khổ đế, đã hoàn thành công việc đoạn trừ nguồn gốc của khổ, tập đế và công việc tu tập đạo lộ dẫn đến sự diệt khổ. Còn diệt khổ thánh đế được nắm bắt đầy đủ bằng sự chứng đắc thực thụ. Như vậy, phù hợp với lời giải thích của chú giải, lúc ban đầu sự hiểu biết của người hành thiền chỉ cần do nghe vị thầy nói rằng diệt đế và đạo diệt khổ thánh đế là những pháp đáng mong muốn và đáng ca ngợi, đồng thời khuynh hướng tâm về chúng là đủ. Do đó, rõ ràng là không cần thiết phải có một nỗ lực đặc biệt nào để quán trên hai đế này. Tuy nhiên, tri kiến hiểu biết về hai đế đầu, khổ đế và tập đế, phải có được bằng cách vừa do nghe về chúng, cũng như vừa do tu tập minh sát trên chúng. Cần bao nhiêu văn tuệ, Sutamaya, tuệ do nghe? Như chúng tôi đã trích dẫn lời chú giải, chỉ cần biết rằng năm uẩn là khổ đế và tham ái là tập đế, chừng ấy thôi là đủ. Ở đây, năm uẩn phải hiểu là năm thủ uẩn, Upadana Khanda đã đề cập trong kinh Chuyển Pháp Luân này. Như chúng tôi đã giải thích đầy đủ ở trên, năm uẩn là những đối tượng tự biểu thị vào lúc thấy, nghe. Còn tập đế, chúng tôi cũng đã nói tới trong phần liên quan. Đối với sự hiểu biết về quy luật duyên sinh, theo phụ chú giải của Bộ Thanh Tịnh Đạo thì những gì tôn giả Asatri dạy Ye Dhamma Hetupa Bhava, các pháp sinh do nhân, nhân ấy Như Lai đã dạy, tạo thành toàn bộ quy luật duyên sinh theo cách tóm tắt. Chú giải đại phẩm của tạng luật cũng xác nhận điều đó khi cho rằng bằng những lời Ye Dhamma Hetupa Bhava, các pháp phát sinh do nhân, tôn giả Asatri đang dạy về năm uẩn hay khổ đế, và bằng những lời Tesam Hetum Tathagato Aha, nhân ấy Như Lai đã dạy rõ, Ngài đang dạy về nhân sinh của khổ hay tập đế. Như vậy, rõ ràng là sau khi đã học tóm tắt do nghe về khổ đế và tập đế, người hành thiền cũng còn phải học vắn tắt về quy luật duyên sinh. Những ai cho rằng thiền minh sát không thể thực hành nếu không thông suốt pháp duyên sinh với những lược đồ của nó, thì điều này đã đi ngược lại những giải thích của chú giải và phụ giải, đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến việc thực hành Phật giáo Patipatti Sasana. Trong tiểu kinh Ái Đoạn Tận, Chula Tanha Sankhaya Sutta của Trung Bộ liên quan đến tri kiến vắn tắt cần phải có do học, chúng ta tìm thấy đoạn kinh sau: Này Thiên Chủ, trong giáo pháp này, vị tỳ kheo đã được nghe rằng thật không thích hợp, không thích đáng để chấp vào quan niệm cho rằng tất cả pháp, Dhamma là thường, lạc, ngã và tịnh. Điều này có nghĩa rằng nếu vị tỳ kheo đã từng được nghe rằng năm uẩn, danh và sắc vốn tự biểu thị ở sáu cửa giác quan, sáu căn môn, mỗi lần có sự thấy, nghe và rằng sẽ là không thích hợp, không thích đáng để xem chúng như thường, lạc, ngã, rằng chúng là vô thường, phải chịu khổ và vô ngã, thời vị ấy đã có tri kiến tóm tắt, văn tuệ đủ để đi vào hành thiền. Rồi Đức Phật tiếp tục: Vị tỳ kheo ấy đã học bằng cách nghe cho đến mức độ như vậy, hiểu biết tất cả pháp bằng thiền quán và kinh nghiệm thực tiễn. Sau đó Đức Phật dạy cách hành thiền để đạt đến trí phân biệt danh và sắc, Nama Rupa Pariccheda Nana. Chúng tôi sẽ tóm lại đoạn trên như sau. 1. tất cả pháp Dhamma là vô thường, khổ và vô ngã. 2. Trí có được do nghe, Sutta là đủ. 3. Đủ để có thể phân biệt được giữa danh và sắc của các uẩn bằng thiền. 4. Và để nhận ra bản chất vô thường và bất toại nguyện của chúng. Số 1 và 2 ở trên chỉ ra cho thấy tri kiến vắn tắt do nghe, văn tuệ, Sutamaya Jnana là vừa đủ để tiến hành thiền quán. Số 3 chỉ cho thấy nhờ ghi nhận mọi hoạt động của sự thấy nghe và lúc chúng xảy ra, trí có được ấy có thể giúp người hành thiền phân biệt được giữa danh và sắc, nghĩa là có được trí phân biệt danh sắc Namarupa Paricheda Jnana và biết được nguyên nhân của hiện tượng thấy nghe, tức có được trí phân biệt nhân duyên Pachaya Parigaha Jnana. Hai loại trí này được gọi là thông trí tuệ Abhinya Banya và là trí biến tri Nataparinya. Trong ba loại biến tri, Parinya số 4 có nghĩa là trí hiểu rõ tất cả pháp và thấu suốt được bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng, hợp với câu Sabbam Dhammam Abhinaya Sabbam Dhammam Parijanati. Hiểu biết toàn diện tất cả pháp, biến tri tất cả pháp. Những trí này tạo thành tri kiến thâm sâu thuộc Tirana Parinya, độ biến tri, và Pahana Parinya, đoạn biến tri. Điểm chính mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chỉ cần học bằng cách nghe vị thầy giải thích rằng các pháp là vô thường, khổ và vô ngã là người hành thiền đã có đủ trí văn Sutamaya Jnana để tiến hành nỗ lực cho sự chứng đắc A-la-hán thánh đạo và thánh quả. Như vậy, sự quả quyết cho rằng không có một tri kiến toàn diện về quy luật duyên sinh, pháp duyên sinh thì không nên hành thiền, đã đi ngược lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Chula Tanha Sankhaya, tiểu kinh Ái Đoạn Tận, làm thối chí những người có khuynh hướng muốn hành thiền và gây bất lợi cho sự phát triển pháp hành Phật giáo. Nếu theo sự xác nhận của họ, thiền chỉ có thể được thực hành sau khi đã thông suốt quy luật duyên sinh cùng với lược đồ giải thích dòng thập nhị nhân duyên của nó, thì đối với một số người không có thời gian hoặc không có cơ hội để nghiên cứu quy luật duyên sinh hay lĩnh hội nó một cách khó khăn, chậm chạp, có thể sẽ mất cơ hội đắc đạo quả, cho dù họ có đầy đủ ba la mật, đủ những điều kiện và khả năng để đắc chúng. Đơn cử một ví dụ, thời Đức Phật, một vị tỳ kheo tên Chulapanthaka không thể nhớ nổi một bài kệ chỉ có 45 mẫu tự. Mặc dù vị ấy đã cố học nó trong 4 tuần lễ, như vậy để học toàn bộ pháp duyên sinh một cách bao quát sẽ là một công việc bất khả đối với vị ấy. Thế mà vị tỳ kheo này đã đắc đạo quả A-la-hán cùng với thắng trí tri kiến siêu nhiên nhờ thực hành bài tập thiền do Đức Thế Tôn dạy chỉ trong vòng một buổi sáng. Tôi muốn nhân cơ hội thuyết bài kinh chuyển pháp luân này, cảnh cáo những người đa văn ấy không nên đưa ra những lời lẽ quyết đoán có thể làm thối chí và nản lòng những người đang hành thiền hay những người có khuynh hướng muốn hành thiền. Nếu một người có ý định sống một mình để nỗ lực hành thiền, chắc chắn họ cần phải học một cách bao quát về các uẩn, xứ, giới, đế, các căn và pháp duyên sinh. Nhưng nếu một người sẽ thực hành dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy đa văn thiện xảo, có giới đức, thì tất cả cái mà họ cần phải biết đó là tất cả pháp đều vô thường, phải chịu khổ và vô ngã, cũng được xem là đủ nếu người ấy đã học và nghe rằng một phàm nhân bị chi phối bởi hai sự thật hay đế hiệp thế có tương quan nhân quả lẫn nhau. Đó là năm uẩn, vốn là khổ đế, và tham ái, vốn là khổ tập đế, hay nhân sinh của khổ. Phần lớn những người Phật tử Miến Điện đã được trang bị kiến thức nhiều đến mức này. Tuy nhiên, nếu người nào đó không có, họ vẫn có thể học nó ngay trước khi bắt đầu hành thiền hay trong khóa thiền bằng cách nghe những bài giảng pháp của vị thiền sư. Tất cả cái được đòi hỏi là phải khởi sự việc hành thiền đúng với những chỉ dẫn mà một vị thầy đa văn thiện xảo, có giới đức và đáng tin cậy đưa ra. Về vấn đề khởi sự thực hành thiền minh sát như thế nào đã được mô tả trong phần 3 của tập sách này. Tóm lại, việc thực hành bao gồm tu tập đạo ở 3 giai đoạn: đạo căn bản, đạo đi trước và thánh đạo. Tu tập đầy đủ 3 đạo này sẽ đưa đến Niết Bàn. Đạo căn bản Mula Magga được hình thành từ chánh kiến về nghiệp sở hữu Kamasakata Samadhi, giới Sila và cận định Upachara Samadhi hoặc an chỉ định Apanya Samadhi mà chúng tôi đã đề cập đầy đủ ở một phần trước. Về yếu tố thứ nhất, chánh kiến về nghiệp sở hữu, đa số người Phật tử Miến Điện đã được an lập trong đức tin về nghiệp sở hữu này từ khi còn nhỏ. Đối với giới đạo Sila Magga, nếu một hành giả cư sĩ chưa được an lập trong giới, người ấy có thể hoàn tất yếu tố này bằng cách giữ giới ngay trước khi bước vào hành thiền. Vị hành giả tỳ kheo sẽ làm cho giới trong sạch bằng cách sám hối hay thực hiện những thủ tục giải tội nếu vị ấy cảm thấy còn hoài nghi về sự thanh tịnh giới của mình. Còn về định Samadhi, vị hành giả nên hành một đề mục thiền định nào đó như niệm hơi thở Anapanya chẳng hạn và hành đề mục ấy cho đến khi đắc an chỉ định hoặc cận định. Nếu thời gian và cơ hội không cho phép, hành giả có thể bắt đầu việc thực hành của mình bằng cách quán tứ đại. Nhờ phương tiện này, hành giả có thể đạt đến sát na định minh sát Vipassana Khanika Samadhi, một loại định gần giống như cận định. Nói chung, định này có thể xua tan các triền cái, nhờ vậy mà hành giả thành tựu được sự thanh tịnh của tâm. Đây chỉ là sự mô tả tóm tắt về cách làm thế nào để thiết lập đạo căn bản, Mula Magga.